cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 675, chương 669, giết chết bất luận tội. Kiểm số xong chiến lợi phẩm, Triệu Trạch tiên thức khuếch tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ thời không tháp trong bên ngoài. Một năm thời gian, ba tầng thế giới tiểu hồ yêu, Nguyệt Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, cung bán bằng đợi người. Tuy có đại lượng tiên nguyên đan phụ trợ, tu vi cũng vừa rồi chậm rãi đột phá đến kim tiên nhất trọng thiên trung kỳ. Cách đột phá nhị trọng thiên còn cần thật lâu thời gian. Bất quá, gấp trăm lần gia tốc không gian trong Liễu Danh, Kỷ Diệp Lân, Tân Vân Nhi, Vân Nhược Thủy mười mấy người đều đã đến chân tiên bát trọng thiên tả hữu. Chờ rời đi huyết luyện không gian về sau, hắn liền muốn tìm một chỗ để bọn hắn ra tới độ kiếp. Triệu Trạch đem mười mấy điều thượng phẩm tiên mạch một lần nữa bố trí tại dưới Thánh Sơn. Đốn lệnh Thánh Trạch thành nội tiên khí tinh thuần nồng độ lại đề cao gấp mấy lần, phân phó đám người tiếp tục tu luyện. Hắn thì mang theo tiểu hồ yêu xuất hiện tại lâm thời động phủ trong. Tướng công, thật là duyệt giao tẩu tử, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một cái người quen. Liễu Nghị tu vi so Lạc Duyệt Giao cao rất nhiều, nàng tiên thức quét qua liền phát hiện sát vách phòng trong tu luyện không ngừng thu nạp tiên nguyên đan tu luyện Lạc Duyệt Giao, trên mặt tràn đầy vui vẻ nói: Mị Nhi, ngươi liền ở chỗ này an tâm tu luyện đi. Triệu Trạch cùng Liễu Mị ân ái một phen, làm nàng tại bên cạnh mình tu luyện. Hắn thì thừa cơ cảm ngộ tinh nghiên trận pháp, huyết luyện không gian trong giết chóc không ngừng, bao quát Nam Hải Kiếm Tông, Bát Hoàng Điện, Thiên Ma Tông, luyện thi môn ở bên các trong tông hơn vạn đệ tử, cùng một ít kinh tài tuyệt diễm tán nhân, vì tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, mỗi ngày đều có người vẫn lạc. Bất quá, Triệu Trạch chỗ Sơn Phong lại không người tới quấy rầy, bởi vì không ai có thể nhìn thấu hắn bố trí vương cấp tiên trận. Thời gian từ từ, đảo mắt đã qua hơn 5 tháng. Một ngày này, động phủ trong tiên nguyên lực đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Triệu Trạch cùng tiểu hồ yêu đồng thời mở ra hai tròng mắt, nhìn về phía Lạc Duyệt Giao chỗ tu luyện thất. Duyệt Giao tẩu tử nàng quả nhiên thiên tư tuyệt hảo, chỉ là mấy tháng liền đánh vỡ ràng buộc bước vào kim tiên cảnh. Tại tiểu hồ yêu mừng rỡ mở miệng lúc, bên ngọn núi trên đột nhiên mây đen tụ tập, từng tia lôi hồ trong đó quanh quẩn. Triệu Trạch mỉm cười nhẹ gật đầu, phất tay đem tiên trận mở ra, bóng hình xinh đẹp lóe lên, không để ý tới cùng Liễu Mị chào hỏi Lạc Duyệt Giao, đã trên người mặc tiên giáp xông ra động phủ. Ầm ầm ngưng đương, ầm ầm long kiếp lôi lăn lộn, từng đạo lôi hồ đánh xuống. Lạc Duyệt Giao thôi động tiên khí trường kiếm ngăn cản, mặt trên đã có hưng phấn cũng có khẩn trương. A, lại có người tại thí luyện bên trong bước vào kim tiên cảnh, không biết là cái nào tông tinh anh. Cảm nhận được lôi kiếp đột ngột buông xuống, Sơn Phong nơi xa đôi mắt hẹp dài thanh niên mặc áo lam phát ra nhẹ kêu. Chân đạp phi hành tiên khi hóa thành kinh hồng cấp tốc mà tới. Huyết sắc thí luyện chính là lẫn nhau giết chóc tranh đoạt. Nếu là có khả năng, thừa này người độ kiếp sau suy yếu đem này chém giết, nhất định có thể luyện thành một bộ chiến lược phi phàm bảo thi. Một phương hướng khác, trên người mặc áo đen, phía sau một cái cổ phác quan tài nửa bước kim tiên nam tử, trong mắt tràn đầy âm độc tự lẩm bẩm. Càng xa xôi, một mỹ mạo thiếu nữ áo trắng hướng bên người hai cái tuấn lãng thanh niên nói: Tôn sư huynh, Lý sư huynh, ta tựa hồ cảm ứng được bản tông kiếm ý, chẳng lẽ thu hoạch được cơ duyên người độ kiếp là chúng ta Nam Hải Kiếm Tông đồng môn? Chu sư muội nói không sai, ta cũng cảm ứng được. Đi, chúng ta tới xem. Tại huyết luyện không gian trong độ kiếp đột phá thật là không khôn ngoan. Làm không cẩn thận liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là chính mình đồng môn, nên ra tay giúp đỡ. Tuổi tác khá lớn họ Tôn thanh niên nhẹ gật đầu. Chào hỏi thiếu nữ cùng một cái khác thanh niên nhanh chóng hướng kiếp vân lăn lộn sơn phong tới gần. Lạc Duyệt giao độ kiếp sơn phong bên ngoài. Triệu Trạch đeo lên tiên bảo mặt nạ hóa thành từ long bộ dáng. Cùng một thân áo đỏ liễu mị đứng chắp tay. Nhìn nhanh chóng tới gần hơn 10 người. Cùng với nơi xa càng nhiều độn quang. Khóe miệng của hắn nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Dừng bước. Tới gần sơn phong quấy giày sư muội ta độ kiếp người. Giết chết bất luận tội. Làm mấy người tới gần sơn phong vạn trượng về sau. Triệu Trạch quanh thân kiếm khí tung hoành. Bá khí lăng liệt mở miệng nói. Hắn mặc dù không có thu hoạch từ long ký ức. Nhưng theo Lạc Duyệt giao hiện ra công pháp bên trong. Tùy tiện cảm ngộ ra Nam Hải kiếm quyết tinh túy. Muốn mô phỏng ra chân tiên cửu trọng thiên kiếm tu ý cảnh. Căn bản chính là dễ dàng. Hừ, Nam Hải kiếm tông, ngươi là Từ Long, chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp chữ nào đó. Ta nhổ vào, lại còn coi nơi đây là ngươi Nam Hải kiếm tông hậu hoa viên. Bối một thanh trường đao, khuôn mặt thô cuồng bát hoang điện nam tử khinh thường hừ lạnh. Trong mắt tràn đầy khiêu khích ý vị. Không sai, chử huynh nói rất đúng. Này thí luyện nơi người người có thể nhập. Chúng ta hoài nghi sơn phong bên trong có bảo vật. Ngươi muốn nuốt một mình. Nằm mộng đi thôi. Các vị đồng đạo, các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Đôi mắt hẹp dài, khóe miệng nổi lên cười tà thanh niên mặc áo lam. Đem ánh mắt theo liễu mị cùng ngay tại độ kiếp Lạc Duyệt giao trên người thu hồi. Tiếp lời hướng những người khác giật dây nói, đúng là như thế, Nam Hải kiếm tông cũng quá phách lối, đoàn người cùng công chi, giết hắn, ánh mắt âm lãnh, cõng quan tài nam tử áo đen đã nhận ra mấy tháng trước. Theo hắn sư đệ trong tay đào thoát Lạc Duyệt giao, lại nhìn thấy Triệu Trạch bên cạnh mị hoặc tự nhiên tiểu hồ yêu. Lập tức hạ quyết định muốn đem hai nữ luyện chế thành thị tẩm khôi lỗi ý nghĩ. Tất nhiên là ở một bên châm ngòi thổi gió. Giết huyết luyện không gian không có bất kỳ cái gì pháp quy ước thúc. Giết người, hoặc bị giết chính là chuyện thường ngày. Đi qua 8-9 tháng đào thải, có thể sống sót cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tại họ chử nam tử. Thanh niên mặc áo lam mấy người dẫn đầu hạ, mấy chục người chẳng những không có dừng lại, ngược lại là nhao nhao sát khí bốc hơi hướng Triệu Trạch cùng Liễu Mị phóng đi. Muốn chết, biết ngày hôm nay không trấn nhiếp đám gia hỏa này, rất khó để bọn hắn biết khó mà lui. Triệu Trạch hướng tiểu hồ yêu nhẹ gật đầu, nàng kiều suy xuất khẩu, thân ảnh chớp động, thẳng đến kia bát hoang điện nam tử phóng đi. Phát hiện Liễu Mị tốc độ quá nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo hồng ảnh. Nam tử không dám chậm trễ, một tay chụp vào phía sau lưng chuôi đao. Quanh thân đao ý vờn quanh hình thành phòng hộ. Phốc nhưng mà, theo Liễu Mị kim tiên uy áp khuếch tán, tiên nguyên bàn tay đè xuống. Bát hoàng điện thô cuồng nam tử phía sau trường đao đều không thể rút ra. Toàn bộ thân thể liền tại đao ý tán loạn về sau. Bị chụp thành một đoàn huyết vụ. Này, kim tiên, nàng lại là kim tiên đại năng. Mau lui lại, bát hoang điện họ chử nam tử. Đã cảm ngộ bộ phận đao ý. Lần này tham gia huyết sắc thí luyện bát hoang điện mấy trăm đệ tử bên trong. Có thể xếp vào 3 vị trí đầu cường giả. Mắt thấy hắn không có lực phản kháng chút nào chết thảm. Hơn 10 người nhao nhao hét lên kinh ngạc, có mấy cái tu vi yếu kém, càng là nơi cổ họng phát ra cú mèo ục ục âm thanh. Hiển nhiên là dọa cho phát sợ, Liễu Mị đánh chết bát hoang điện nam tử đồng thời. Triệu Trạch thôi động tiên khí trường kiếm, cũng đã hóa thành vài chục trượng cự kiếm, vào đầu hướng về thanh niên mặc áo lam bổ tới. Gia hồn này cũng không biết là bị kim tiên uy thế chấn nhiếp, vẫn là nguyên nhân gì khác, thế nhưng không có lấy ra tiên khí ngăn cản, liền như vậy sững sờ tại chỗ ngốc trệ chỉ chốc lát. Bị cự kiếm trực tiếp oanh sát, trong chớp mắt, hai cái dẫn đầu cường nhân chết thảm, những người khác nhao nhao quay người chạy trốn. Thấy Liễu Mị hướng hắn vọt tới, nam tử áo đen một bên lui lại, một bên hoảng sợ kết động thủ quyết. Theo thủ quyết của hắn kết động, trên lưng quan tài bay ra ngăn tại trước người, trong nháy mắt mở ra, một đầu bàn tay gầy guộc theo quan tài bên trong nhô ra, cùng Liễu Mị đánh tới tiên nguyên trưởng ấn đụng vào nhau. Oanh, tiếng vang oanh minh bên trong, quan tài bên trong bàn tay lù lù bất động, tiểu hồ yêu lại thân hình một hồi bất ổn, nhịn không được đạp hư lui về sau mấy chục trượng, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.